Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 108. Chương 108: Bị người lột sạch nhét vào trên đường. Phương Chi Lễ hai mẹ con cái về đến nhà, chung quanh phong tỏa tất cả tin tức. Có thể mới vừa rảnh rỗi, liền nghe nói Lê Bắc Niệm không chết sự tình. Làm sao có thể? Phương Chi Lễ kinh hô, một mặt khó mà tin được. Lê Hạo Nhiên thở dài một tiếng, ta cũng không thể tin được. Nhưng là buổi sáng hôm nay rạng sáng nàng trở về, đi đến ba ba phòng bệnh đi, kém chút không hù chết ta. Lê Tuyết Tình sắc mặt càng trắng hơn, bỗng nhiên kêu to đứng lên, nói, nhất định là nàng, mẹ, nhất định là Lê Bắc Niệm. Lê Hạo Nhiên kinh ngạc nhìn xem các nàng, thế nào? Phương Chi Lễ trắng bệch nghiêm mặt, miễn cưỡng cười một tiếng, không có việc gì, chính là đêm qua chúng ta gặp một chút sự tình, hiện tại đã giải quyết. Lê Hạo Nhiên còn muốn hỏi, có thể nhìn đến nàng rõ ràng trạng thái không tốt bộ dáng. Đành phải thôi, Phương Chi Lễ mỏi mệt không chịu nổi, nói, Tuyết Tình, đi nghỉ a. Lê Tuyết Tình cầu còn không được, ngược lại giường đi nằm ngủ, đứng dậy về sau, hai mẹ con cái đi đến bệnh viện. Lê Bắc Niệm tiến vào trong bệnh viện, độc lập cao cấp phòng bệnh. Phương Chi Lễ cùng Lê Tuyết Tình đi vào thời điểm, nàng chính người mặc quần áo bệnh nhân, sắc mặt tái nhợt, tóc rối bù, ngồi ở đầu giường đọc sách. Sắc trời sáng rõ, xa xa thoạt nhìn, tĩnh mịch lại tươi đẹp. Trông thấy các nàng tiến đến, Lê Bắc Niệm dương mắt đến, hướng về phía các nàng cười cong cong con mắt, nói, đến rồi. Phương Chi Lễ trên mặt hết sức khó coi, nhìn xem nàng, đi thẳng vào vấn đề, đêm qua, có phải hay không là ngươi? Lê Bắc Niệm nụ cười càng ngày càng sán lạn, nói, hôm qua đem ta phanh lại cắt đứt, có phải hay không là ngươi? Phương Chi Lễ trong lòng một cái lộp bộp, nhưng là sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm nàng đi tới. Lê Tuyết Tình thấp thỏm trong lòng, theo thật sát Phương Chi Lễ sau lưng, nghĩ đến đêm qua những cái kia quỷ, vẫn cảm thấy lòng còn sợ hãi. Không có việc gì liền tốt, ta với ngươi tỉ tỉ lo lắng ngươi thật lâu đâu. Phương Chi Lễ nhìn xem nàng, chậm rãi nói, ngươi không biết đi, hôm qua nghe nói ngươi khả năng đã xảy ra chuyện, Mục Đông Lâm trực tiếp liền phải đem hôn ước bỏ. A, nguyên lai là dạng này. Phương Chi Lễ nhìn xem nàng, đêm qua chúng ta gặp quỷ, việc trái với lương tâm làm nhiều rồi a. Lê Bắc Niệm nụ cười càng sâu. Lê Tuyết Tình thấy vậy nổi giận, nói, ngươi còn trang, nhất định là ngươi. Lê Bắc Niệm nhìn xem nàng, chậc chậc lắc đầu, sao có thể nói như vậy đâu. Trong khi nói chuyện, lấy ra một tấm đã sớm chuẩn bị xong thẻ, một điểm nho nhỏ trò đùa mà thôi. 1 triệu, thu nhận. Phương Chi Lễ cùng Lê Tuyết Tình đều là kinh hãi, phẫn nộ quát, thật là ngươi. Lê Bắc Niệm cười khẽ gật đầu một cái, không phải ta, ngươi còn nói không phải ngươi, tờ giấy này nhất định là ngươi viết. Phương Chi Lễ ném đi qua, Lê Bắc Niệm nhặt lên, chậm rãi xé toang, nói, không phải ta nha, bất quá ngươi cho ta 1 triệu, cũng không quá đáng a. Dù sao ngươi hủy ta 1 chiếc xe đâu, ngươi nói năng bậy bạ, ta lúc nào hủy xe của ngươi? Là đây, ngươi mục tiêu cũng không chỉ là ta xe, còn có ta mệnh. Lê Bắc Niệm nhìn xem nàng, ánh mắt âm hàn, như ngâm độc đồng dạng. 1 triệu, muốn ít. Phương Chi Lễ sắc mặt tái nhợt, cực kỳ khó coi. Ngươi có chứng cớ gì? Lê Bắc Niệm nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không trả lời, mà là đạo, ta chỗ này có mấy cái dành trước, tiền không đúng chỗ, ta rất khó cam đoan sẽ xuất hiện tại đây một nhà tòa soạn báo. Lê Tuyết Tình sắc mặt đã dọa bạch, nói, Lê Bắc Niệm, ngươi thực sự là quá hèn hạ. Ta là hèn hạ? Lê Bắc Niệm xảo tiếu, ánh mắt phát lạnh, nhưng không sẽ muốn mệnh ngươi. Giới thiệu chuyện mới, http